tớ có bao hát thắng cậu được đâu. Cãi Lý như cậu thì tớ chịu thua. Thích thì qua Cao Lý cãi với họ đi. Mình thua, NV, he he he. Xong nhiệm vụ, Nagisa thở phào nhẹ nhõm. Nagisa, xong rồi, chúng ta về thôi. Cả bọn, Ukam, mọi người thảnh thơi đi về mà cô biết sẽ có một cuộc chiến và có thể là có người bị thương. Cô biết nữa, đón xem, cách chương.